Khoái xuyên chi hoa thần chi ái. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự thuyết phục, van xin, nài nỉ, lôi kéo của Dạ Vũ cùng em trai khuỷu tay hướng ra ngoài, Cố Huyền Mặc đành nhân nhượng lên chiến lược tương kế tựu kế, dẫn xà xuất động, ý đồ một vố tóm gọn luôn cả những thế lực phía sau sai khiến Vĩnh Thiện trước giờ Cố Thị vẫn luôn là miếng mồi ngon bị bao kẻ rình rập để mắt tới. Không ngờ lần này lại can thiệp vào cả nội bộ kỹ thuật, âm mưu dương mưu công kích dự án hắn chuẩn bị đưa lên sàn, còn đe dọa đến mạng người, phe này, nếu hắn không làm ra lẽ thì không lấy tên Cố Huyền Mặc. Mọi chuyện theo kế hoạch mà tiến hành, Dạ Vũ như cũ tiếp tục quan sát hành vi của các nhân viên phòng kỹ thuật, Cố Thanh Huyền lấy tư cách giám đốc ý tưởng cùng nghiên cứu thực tế mà tham gia vào việc đánh giá quãng đường đua xe sắp tới, cậu theo lời Dạ Vũ dặn dò. Cực kỳ nghiêm túc để ý những chỗ đường sẽ xảy ra sự cố. Hôm trước sự kiện đua xe, Dạ Vũ trằn trọc khó ngủ, đành ôm gối xuống dưới lầu tìm kiếm thứ gì ăn lót dạ. Đúng vậy, tiểu yêu tinh nào đó vì ăn kiêng giảm mỡ bụng mà không đủ năng lượng, cồn cào khó chịu trong người. Vừa hâm xong ly sữa nóng, còn chưa kịp về phòng, liền bị bóng đen phía sau dọa hú hồn. Ôi cha mẹ ơi, xém chút hất tung toàn bộ sữa trong ly, em không ngủ được sao? Có phải vì lo lắng cho cuộc đua ngày mai không? Nửa câu sau Cố Huyền Mặc lại chẳng nói thành lời. Đúng vậy, tự nhiên lại khó ngủ. Cũng không thể nói là bị đói đi. Bảo bảo chính là đang giảm cân nha. Tiểu yêu tinh trong lòng Dạ Vũ khóc ròng, nước mắt như mưa. Em đừng lo lắng, Cố Huyền Mặc chẳng biết an ủi người kia thế nào. Lỡ như ngày mai xảy ra sơ sót gì, người trước mặt này sẽ như thế nào đây? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Sao có thể không lo được? Đã nhiều mỡ thế này, vòng eo thon gọn trong truyền thuyết của bổn thần quân sao lại đi du lịch chứ? Bất quá anh sẽ luôn ở cạnh em. Cố Huyền Mặc bất chợt nghĩ thông, ranh giới giữa hai người bọn họ mong manh đến nỗi gần như vô hình. Chỉ cần hắn chịu tiến về phía trước một bước, sẽ có được người trước mặt này. Dĩ nhiên rồi, dù thế nào anh cũng không có quyền chê em béo. Nếu anh dám, bảo bảo nhất định treo người lên thi hành thập đại khổ hình cho biết tay. Hừ hừ. Trận đối thoại cam go này dù hai người hai suy nghĩ, bất quá cũng đạt được tiếng nói chung, cùng kết quả ngoài sức tưởng tượng. Dạ Vũ sau khi uống ly sữa no căng bụng, hiện tại đang nằm trên chiếc giường super king size của cô lão công, được người ôm vào lòng dỗ ngủ như em bé, phúc lợi tuyệt đối nha. Ngủ sớm đi, mai còn có tinh thần thi đấu. Cố Huyền Mặc sao có thể thả lòng tâm trạng, an nguy của người trong lòng này hắn gần như còn lo hơn bản thân. Ân. Anh cũng ngủ ngon, Dạ Vũ tựa vào lồng ngực hắn, từng nhịp tim đập hữu lực vang lên theo tiết tấu ổn định, làm người ta có cảm giác yên tâm, thả lỏng, bất giác ngủ say lúc nào chẳng hay. Tại địa hình Xích Nhĩ phong cảnh hùng tráng, thiên nhiên thơ mộng, trên khán đài vĩ mô với số lượng cả ngàn khán thính giả, truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cùng các nhà báo lớn nhỏ đều có mặt tham dự buổi ra mắt hoành tráng này. Với sự cẩn thận, kỹ lưỡng của bộ phận khảo sát thực tế, sơ đồ cùng thực trạng đường đua bằng hay dốc cũng được kiểm tra qua rất nhiều lần, nhất định không để cho bất kỳ trường hợp rủi ro nào xảy ra. Trong phòng kỹ thuật hậu cần, Vĩnh Thiện đang nói chuyện điện thoại với người bí ẩn. Kế hoạch đã sẵn sàng cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẵn sàng đến mức nào, kỹ sư Vĩnh, Cố Thanh Huyền cùng hai viên cảnh sát hình sự mở cửa phòng tiến vào. Người bên trái nhận được tin báo từ tổng đài, nói khẽ. Tra được vị trí số máy liên lạc tới rồi, chúng tôi đã cho người hành động. Cảnh sát nghi ngờ anh có hành vi vi phạm cơ sở bảo mật thương nghiệp, can tội lừa đảo và tiết lộ tin tức nội bộ, âm mưu hãm hại, gây tai nạn nghiêm trọng cho người khác. Nếu anh khai báo kẻ chủ mưu cùng đồng đảng, chúng tôi sẽ xin chánh án khoan hồng. Vị cảnh sát còn lại thần sắc lạnh lùng, từng lời nói ra như phán xét cuối cùng, làm Vĩnh Thiện run rẩy, tay cầm chiếc điện thoại chợt buông lỏng, rơi xuống đất. Vỡ tan tành. Cũng không cần anh khai ra, đồng bọn của anh còn 5 người, bộ phận nào cũng có nội ứng nhỉ, xem ra mấy người cũng coi nhẹ Cố Thị quá rồi. Cố Thanh Huyền mất hứng lắc đầu, kẻ chủ mưu là chính là Triệu gia cùng Trương gia, quá dễ đoán rồi, chẳng có chút thử thách gì. Lúc cảnh sát bắt giữ và áp giải 6 tên gián điệp thương mại, trong ánh mắt trầm trồ của mọi người, Dạ Vũ lại chú ý đến ở một phía khác. Sự thay đổi quá khác thường làm dấy lên nghi hoặc trong lòng y, Minh Hàm, sao lại là cậu? chẳng phải vị trí thủ lái xe số 6 là Tề Thuận sao? Người bên cạnh quay sang dò hỏi, vì để tăng hiệu ứng phát ngôn cùng tuyên truyền cho cuộc đua lần này, Cố Thị mời đến không ít các nam sinh đang nổi như cồn trên màn ảnh lại có lòng đam mê thể loại đua xe mạo hiểm. Tiền bối có việc bận, tôi tới đây để thay anh ấy tham gia sự kiện ra mắt lần này. Kỷ Minh Hàm mỉm cười nhìn về phía Dạ Vũ cùng Cố Huyền Mặc, lại khiến lòng người nào đó càng thêm hoang mang. Cách chương.